Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Ông Thiện ngồi yên, rồi ông suy nghĩ và ông tự trách mình hình như quá hấp tấp, không tính toán kỹ rồi hay gọi Liễu đến. Trong khi đó, Liễu đạp xe nhanh về phòng mạch, nhưng mà cũng bị trễ hơn 10 phút. Nàng khóa xe ở ngoài hành lang bước vào, những bệnh nhân đang chờ trong phòng khách đều ngước mắt nhìn. Nàng cúi chào mọi người rồi đến cửa phòng mạch gõ cửa, có tiếng Vũ ở bên trong. Vô đi. Liễu mở chốt cửa xô nhẹ vào, nàng thấy Vũ đang ngồi chỗ bàn viết, chắc là đang đợi nàng cho nên chưa tiếp một người khách nào hết. Liễu chào Vũ rồi lên tiếng nói. Dạ xin lỗi bác sĩ, tôi có việc cho nên là... Không sao đâu, cô đừng có ngại. Liễu đi thay áo làm việc rồi hai người bắt đầu làm việc. 3-4 bệnh nhân lần lượt ra vào, Vũ thăm mạch xem qua bệnh tình của họ rồi cho thuốc. Chàng cũng không nói với Liễu lời nào. Liễu nhìn Vũ và nghĩ đến những lời ông Thiện đã nói lúc nãy. Vũ xem mạch đến bệnh nhân thứ 5, đột nhiên quay lại hỏi Liễu. Cô đưa giùm tôi cái máy đo đo huyết áp nha. Liễu lo ra, cho nên không nghe tiếng của Vũ nói. Một lúc sau, Vũ lại quay lại nhìn Liễu, thoáng vẻ ngạc nhiên và lên tiếng. Cô Liễu. Dạ, thưa bác sĩ gọi. Nãy giờ cô nghe tôi nói gì không vậy? Dạ bác sĩ nói gì ạ? Từ ngày làm ở đây, lần đầu tiên Vũ mới thấy Liễu lo lắng như vậy. Chắc là có chuyện gì không may xảy đến cho nàng. Chàng lên tiếng nói lại. Tôi nhờ cô đưa dùm cái máy đo huyết áp. Dạ. Liễu vâng dạ rồi lấy máy đưa cho Vũ. Nàng thấy Vũ chăm chú nhìn mình thì quay mặt đi. Hai người im lặng làm việc cho đến hết giờ. Chờ người khách cuối cùng bước ra cửa, Liễu mới lên tiếng nói. Dạ, tôi xin lỗi bác sĩ về cái chuyện hồi nãy. Cô Liễu, hình như là hôm nay có chuyện gì mà cô bộ cô thảnh thờ vậy? Dạ đâu có gì đâu. Cô đừng có giấu tôi. Hồi nào tới giờ đó, tôi chưa từng thấy mà cô ngơ ngác như vậy khi làm việc. Tại sao hôm nay cô có cái thái độ kỳ vậy? Liễu cúi đầu không nói gì hết, nàng phân vân không biết là có nên nói cho Vũ biết hay không. Lúc nãy, nàng đã hứa với ông Thiện là không cho Vũ biết gì hết. Liễu chợt nghĩ đến Hiền. Nàng rất thương Hiền và không thể nào làm ngơ trước nỗi đau khổ của người thiếu phụ dịu dàng đó. Thật tâm nàng cũng không muốn nói sự thật cho Vũ biết, nhưng không thể để Hiền chịu thêm nhiều thử thách cam go. Thôi thì chẳng thà nói rõ sự thật cho Vũ biết và đòi hỏi ở chàng một giải pháp ổn thỏa cho Hiền khỏi bị dằn vặt. Vũ lại lên tiếng hỏi. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Cho tôi biết được không? Đối với cô thấy tôi đâu có giấu cô cái gì đâu. Dạ thưa bác sĩ, tôi không có cái gì phải lo hết á. Nhưng mà nói thiệt, tôi chỉ lo cho bác sĩ thôi. Lo cho tôi hả? Có chuyện gì vậy cô? Dạ thì chuyện của cô Hiền đó. Ủa, cô sao rồi? Cô nói liền đi. Dạ thì ông Thiện vừa mới mời tôi qua văn phòng. Ba tôi đó hả? Dạ. Ông điện thoại hồi sáng nói tôi đến gặp ông lúc 2 giờ. Bởi vậy cho nên tôi mới đi làm trễ. Rồi ông gọi cô qua đó làm gì? Bác sĩ, tôi nói ra rồi bác sĩ liệu mà bác sĩ tính nha. Nhớ là đừng có để ông biết tôi nói lại cho bác sĩ. Ông đã bắt tôi phải hứa đó. Được rồi, cô nói đi, cô đừng lo. Tôi sẽ không làm phiền cô đâu. Ba tôi hỏi cái gì ạ? Hình như là ông đã nghi ngờ bác sĩ với lại cô Hiền á. Lẽ nào? Làm sao mà ông biết? Lúc đầu thì tôi cũng nghĩ như bác sĩ. Nhưng mà ông dò hỏi như vậy nè, không nghi ngờ sao được. Ông hỏi sao vậy? Ông hỏi tôi là có biết rõ những người mà bác sĩ giao du không? Ông muốn hỏi đến một thiếu phụ mà đã có con. Lạ thiệt, làm sao mà ông biết được cả? À, rồi cô trả lời với ông sao? Dạ thì tôi nói là tôi không có biết gì hết. Hai người cùng im lặng một lúc sau, Liễu nhìn thẳng vào mặt Vũ và nói: Thưa bác sĩ, tôi nghĩ là ông mà nói như vậy á, đủ thấy là ông đã nghi ngờ bác sĩ không có chung thủy với bà nhà. Sớm muộn gì thì ông cũng tìm ra manh mối. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Thưa bác sĩ, đáng lý ra tôi không có nên xen vô cái chuyện này, nhưng mà tôi thấy nếu như mà bác sĩ không có sớm giải quyết chuyện cô Hiền á, thì cái chuyện nó còn rắc rối hơn nữa. Rồi đây, ông Thiện với lại bà bác sĩ biết được nhà riêng của cô Hiền thì còn lôi thôi nữa. Cô Hiền thì cổ quá hiền hậu thiệt thà. Tôi sợ cho cô ấy lắm. Tôi nghĩ bác sĩ nên tính cái cách nào cho ổn thỏa để mà giúp cô ấy bớt khổ ở trên đường đời này. Nghe nói đến đây thì Vũ ôm đầu. Chàng cũng biết như vậy lắm chứ, nhưng mà bây giờ phải giải quyết làm sao đây? Liễu lại nhìn Vũ và lên tiếng nói tiếp. Cô Hiền cô đã khổ nhiều rồi. Bây giờ bác sĩ đừng có nên để cô chịu đựng thêm những thử thách đớn đau ở trong đời sống cô nữa. Tôi biết chứ. Cô biết mà, tôi đâu có muốn làm khổ Hiền nữa đâu. Đành làm vậy, nhưng mà bác sĩ thấy đó, trong hoàn cảnh hiện tại, cô Hiền cô đâu có khác gì là vợ bé của bác sĩ đâu. Rồi liệu cô có tránh được những cái điều không hay xảy đến không? Cô Liễu, cô đừng có hiểu lầm. Tôi đâu có ý coi Hiền giống như vợ bé, vợ mộng gì đâu. Tôi... Nói đến đây thì chàng im lặng. Vũ không nói những điều chỉ có bạn trai mới tâm tình với nhau thôi. Liễu lại là một thiếu nữ chưa lập gia đình. Liễu như đón hiểu điều đó cho nên cúi mặt. Có tiếng động ở phía cửa hông. Ngọc dẫn bé Dung qua và nhìn hai người mỉm cười. Bé Dung lên tiếng gọi ba. Ba! Ba ơi! Ngọc thoáng nét băn khoăn. Đã gần 6 giờ rưỡi, phòng mạch đóng cửa từ lâu, sao mà Liễu vẫn còn ở đây? Có lẽ đây là điều lo âu mà cha nàng đã báo trước với nàng. Ngọc vội xua đuổi ý nghĩ đó ngay. Nàng hiểu rõ Liễu, cô là một người thiếu nữ đứng đắn, tính đoan trang chứ không phải là những cô gái trắc nết. Nàng lên tiếng khẽ hỏi. Liễu, cô chưa về hả? Dạ, tôi cũng sắp về đây. Nói xong, Liễu sửa soạn đồ đạc rồi chào vợ chồng Vũ bước ra ngoài. Vũ ôm bé Dung vào lòng, hôn lên má con. Ngọc nói nhỏ với chồng. Ba ở bên nhà mình đó anh. Vậy hả? Sao mình không ở bển với ba? Ba nói em đi gọi anh đó. Nhớ lại những lời của Liễu nói, trong lòng Vũ hơi lo. Có thể là ông sẽ hỏi chàng về chuyện ông đang nghi ngờ. Nếu hỏi trước mặt Ngọc thì vô cùng tai hại. Vũ lên tiếng nói với Ngọc. Thôi mình đi về. Ngọc dẫn bé Dung theo sau chồng. Hai người rời phòng mạch thì đã thấy ông Thiện ngồi ở ghế salon nhìn về phía họ. Vũ lên tiếng chào ông. Dạ thưa ba, mới qua. Ông Thiện nhìn Vũ thấy chàng không đổi sắc diện thì tin là Liễu không bép xếp. Nếu mà nàng thổ lộ cho Vũ biết câu chuyện hồi trưa, chắc là Vũ không bình thản được như vậy. Nhưng mà điều này thì ông đã lầm. Đã biết cha mình nghi ngờ cho nên Vũ cố định tĩnh tâm thần làm như không có chuyện gì xảy ra. Ông Thiện lên tiếng hỏi. Cái quả đồ bệnh viện xong rồi. Ba đem cho con coi nè, con có cần sửa cái gì hay không? Vũ thở ra nhẹ nhõm. Ông Thiện mở cặp da lấy bức quả đồ đưa cho Vũ. Chàng cầm nhìn vào những hàng gạch chi chít nhưng mà đầu óc thì nghĩ đi đâu. Ông Thiện giải thích tỉ mỉ cho Vũ nghe. Chỗ nào là hành lang, chỗ nào là phòng lạnh, phòng mổ, phòng rội kiến, phòng bệnh nhân vân vân. Vũ dạ cho có lệ chứ chàng không để tâm chút nào hết. Chàng chỉ nghĩ đến sự nghi ngờ của ông. Không biết làm sao mà ông biết được chuyện của mình và Hiền. Còn Ngọc, nàng có để ý hay không? Chàng nhìn về phía vợ. Ngọc đang soạn các món ăn trên bàn. Nhưng mà Vũ biết nàng vẫn theo dõi câu chuyện giữa mình và ông Thiện. Ông Thiện có vẻ thỏa mãn về bức quả đồ cho nên lên tiếng. Bệnh viện cắt xong, nhiều người sẽ ngán lắm mà nghe. chưa có cái bệnh viện nào lớn bằng đâu. Nè, quả đồ xong đó, bà nhìn sơ qua đã thấy đỡ hơn lúc mình dự tính cả triệu bạc lận đó. Nếu tốn quá thì từ từ ba, đợi vài ba năm nữa cũng đâu có sao. À, làm sao được, tốn cũng phải làm, bệnh viện cắt sớm chừng nào tốt chừng đó. Ba nghe đâu có cái nhóm nào cũng đang dự định cắt bệnh viện lớn lắm, mình phải làm trước người ta mới gây tiếng vang lớn được. Nhiều khi họ thấy bệnh viện mình rồi họ bỏ cái ý định đó cũng nên. Vũ thở dài, đến như việc xây cất bệnh viện mà ông Thiện cũng nghĩ đến việc cạnh tranh làm ăn. Ông Thiện cười tin tưởng. Ba không định làm thì thôi, khi đã bắt tay vào làm việc phải hơn người ta. Ngọc thì vẫn để ý lắng nghe câu chuyện giữa ba mình và chồng. Nàng thấy rõ cái vẻ không hài lòng trên mặt của Vũ. Nàng cũng hơi buồn, hình như Vũ không còn mến phục cha nàng như trước nữa. Chàng vẫn giữ lễ độ với ông, nhưng mà trong đôi mắt của chàng, Ngọc thấy cả một sự khinh thường. Ngọc rất đau lòng trước cảnh đó. Nàng nhớ rõ ngày xưa trước khi Vũ qua Pháp, chàng có như vậy đâu. Mỗi lần đến nhà nàng lúc ở đường Kameti, Vũ có vẻ ngượng nghịu giống như một thí sinh đang bước vào kỳ thi vấn đáp. Ngọc nhớ có lần cha của nàng đã nói đùa. Qua bên Pháp trang học nghe cháu, đừng có mê mấy con đầm khổ cho ba cháu ạ. Lúc đó Vũ chỉ biết cúi mặt, mặt thì đỏ bừng trông thật tội nghiệp. Ngọc thở dài, cái vẻ ngượng nghịu của Vũ sau những lời khuyên của cha thuở ấy gieo vào lòng nàng mỗi cảm tình tha thiết. Nhưng mà tháng ngày trôi qua, nàng không hiểu sao Vũ lại giảm lần cái sự kính mến cảm phục cha nàng. Ngọc biết rõ lòng của cha, lúc nào cũng muốn cho các con được giàu sang hạnh phúc. Có lẽ Vũ không thích cái cách làm giàu của ông hay sao đó. Ông Thiện lại lên tiếng hỏi Vũ. Nãy giờ coi rồi thấy có muốn sửa gì không? Chứ đợi tới chừng mà xây xong mà lúc đó đòi sửa thêm này thêm kia khó sửa lắm mà nghe. Dạ, cái chuyện mà xây cất, xin tùy ý ba đi, tại vì ba có nhiều kinh nghiệm hơn con mà. Ba biết vậy, nhưng mà cũng phải hỏi qua con để sau này con khỏi có trách. Dạ, con đâu có dám. Thôi, được rồi, bây giờ ba về ạ. Kìa ba không ở ăn cơm với tụi con sao ba? Ba về hãng, có hẹn với lại khách. Ba qua hãng rồi lát nữa ba trở về nha, con dọn cơm cho ba ăn. Thôi khỏi đi, khéo lò quá ha. Cô làm như tôi không có chỗ ăn cơm vậy đó, liệu mà lo cho chồng cô kìa. Chứ để mà cơm không lành, canh không ngọt là... Ông nói đến đây thì ngưng lại, mỉm cười, đành rằng đó là câu nói chơi. Nhưng mà Vũ cảm thấy khó chịu. Hai vợ chồng đưa ông ra tới cửa rồi mới quay trở vào. Cả hai im lặng đi bên nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Vũ nghĩ đến câu chuyện mà Liễu nói hồi chiều. Ông Thiện đã nghi ngờ mình có người yêu, nhưng mà chắc chưa rõ là ai, cho nên chưa tỏ thái độ với mình. Ngọc thì lại nghĩ đến sức khỏe của cha, cho nên nàng lên tiếng nói với Vũ. Ba lớn tuổi rồi mà làm việc nhiều quá, em ngại lắm á. Đâu có ai bắt buộc ba đâu, tại ba thích chị thôi, em không thấy sao. Ngọc bước vào phòng ăn thì thấy bé Dung đã ngồi sẵn trên bàn. Con bé nhìn thấy cha mẹ vào thì lên tiếng nói. Ăn cơm đi má, con đói bụng rồi. Coi kìa, coi, xấu chứng đói chưa? Ba chưa có ngồi vô bàn mà. Chứ hồi trưa không có ba đó, con cũng ngồi ăn trước vậy. Vũ đưa mắt nhìn con, không ngờ con bé lại nói câu đó. Ngọc mỉm cười nói. Dung, con không có được nói vậy. Ba có việc á, thì má và con mới ăn trước chứ. Vũ không nói gì, kéo ghế ngồi vào bàn mỉm cười. Dung thấy ba ngồi yên thì lên tiếng hỏi. Ba không ăn sao? Con nói vậy chứ con đợi ba ăn mà. Nghe con nói như vậy, Vũ lật đật cầm đũa lên rồi nói với nó. Nè nè, ăn đi con, bây giờ ba ăn nè. Ngọc không hiểu sao chồng lại không được vui trước những lời của con. Nàng rón rén ngồi xuống rồi cầm đũa. Ngọc có biết đâu là Vũ đang khảo sát lại lòng mình và tự thấy thiếu bổn phận đối với gia đình, đành rằng chàng không thể bỏ mẹ con hiền bơ vơ, nhưng mà cũng không thể nào để Mộng Ngọc và bé Dung phải khổ, phải buồn. Chàng không biết liệu làm sao trước cái tình cảnh này, nói thật cho Ngọc biết để tìm phương cách giải quyết. Vũ nhìn vợ, gia đình đang im ấm, câu chuyện kia nói ra chẳng khác gì một cơn bão nổi lên giữa bầu trời quang đãng. Chàng nghĩ chỉ còn cách chuẩn bị lần lần tình cảm của Mộng Ngọc trước khi bắt nàng phải chịu đựng một chuyện quá sức của nàng. Vũ chợt nghĩ ra một chuyện định nói ra để thăm dò tình cảm của Ngọc. Chàng nhìn vợ và nói, em, hồi trưa tới thăm cái người bạn mà anh nói ở Pháp về đó. Anh có nghe cái chuyện này lạ lắm. Chuyện gì hả mình? Không biết là khi mà mình gặp tình cảnh như vậy đó, mình phải giải quyết làm sao nữa. Tình cảnh sao mình? Cái lúc ăn cơm đó, có người kể cho anh nghe một chuyện nó cũng rất là buồn. Đó là cái hoàn cảnh của người bà con của ảnh. Ngọc chăm chú nghe lời chồng và thấy Vũ kể chuyện có vẻ lúng túng quá. Một người bạn kể chuyện cho người bà con mà nói lòng vòng, nói hoài không vô đề. Mỗi khi muốn kể chuyện gì cho nàng nghe, Vũ tỏ ra rất lưu loát và nói chuyện rất có duyên. Vũ không ngờ Ngọc đã có ý nhận xét về mình, chàng lại tiếp tục câu chuyện. Anh bạn đó là con của một ông Tuần ở ngoài Bắc. Anh bạn nào hả mình? Bạn của mình hay là người bà con của anh ấy? Không, anh nói là người bà anh á. Ừ. Ngọc mỉm cười, Vũ lại càng lúng túng hơn. Chàng cũng nhận ra mình đặt chuyện dở ẹt, nhưng mà đã lỡ nói ra rồi đành phải tiếp tục câu chuyện. Anh trước khi qua Pháp đó, anh có quen với một cái cô thôn nữ ở cùng quê. Hai người gian díu với nhau không bao lâu đó, thì anh mới đi Pháp anh học, rồi mối tình đứt ngang ở đó. Sao lại đứt ngang? Đã yêu nhau á, thì dù có cách núi ngăn sông á, cũng chờ đợi nhau chứ. Thì cái cô thôn nữ đó cũng nghĩ giống như em vậy đó. Nhưng cho nên là cứ kiên lòng mòn mỏi đợi chờ. Nhưng mà cái anh kia đó, thì ảnh đâu có biết. Tưởng đâu khi xa nhau mà không còn tin tức với nhau đó, thì tình yêu nó không còn nữa. Bộ ảnh không gửi thư về cho cô thôn nữ ấy sao mình? Hình như là không có gửi. Em á thiệt là sợ mấy ông quá. Như vậy á thì anh ấy không khỏi mang tiếng Sở Khanh đâu. Các ông á thì dễ quên, chứ đàn bà khi đã yêu á hả là nhớ suốt đời á. Vũ nghe nói thì cúi mặt làm thinh. Câu nói vô tình của Ngọc làm cho chàng khổ tâm thêm. Dù chàng có tự bênh vực mình bằng mọi lý lẽ, cũng không thể nào che giấu được cái hành động thiếu thành thật đối với Hiền. Khi gặp Hiền, chàng yêu tha thiết, nhưng mà trong lòng không hề nghĩ đến chuyện lập gia đình. Rồi trong phút giây bồng bột của tuổi trẻ, chàng đã làm khổ cả cuộc đời của Hiền. Ngọc lại lên tiếng hỏi chồng. Mình, rồi sao nữa mình? Lúc này Vũ đang bận nghĩ ngợi xa xôi cho nên không nghe tiếng của vợ. Ngọc ngạc nhiên lại lên tiếng hỏi lại. Mình, kể tiếp đi, rồi sao nữa? Rồi anh đó anh cưới vợ một người bạn học chung ở Pháp. Ngọc lên tiếng ngắt lời chồng và lên tiếng hỏi. Nhưng mà anh ấy học ngành nào hả mình? Vũ lúng túng không biết là cái nhân vật tưởng tượng của mình bây giờ phải cho học cái ngành nào. Chàng lên tiếng nói đại. Hình như là học ngành điện, đậu kỹ sư điện á. Rồi còn cái cô kia? Cổ thì đâu có hay biết gì đâu, cho nên vẫn chờ đợi người yêu trong 6-7 năm trời. 6-7 năm trời? Trời ơi, sao mà lại chờ đợi lâu đến vậy chứ? 1-2 năm thôi á, là biết người ta có thực tâm với mình không rồi. Người ta mà đã quên mình á, thì mình cũng nên làm lại cuộc đời đi chứ. Khổ nổi đó là cổ lại có con với anh. Hả? Có con? Có con với anh ấy à? Đúng vậy. Ngọc buông đũa xuống bàn, tay chống lên càm. Nàng xúc động trước câu chuyện Vũ vừa kể, nàng lại lên tiếng nói. Cô ấy chịu nín thinh như vậy sao? Rồi cha mẹ cổ đâu mà không đi tìm anh ấy chứ? Cô đó nó tại vì cái tính tình hiền quá, mà lại là một thiếu nữ ở quê nữa, chưa từng lên tỉnh. Cô bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, cho nên phải tới nhà bà con ở đỡ để mà chờ cái người yêu trở về. Trời ơi, sao mà tội nghiệp dữ vậy? Rồi sao nữa hả mình? Thì cuối cùng đó thì cô ấy cũng tìm gặp cái người cũ sau khi mà biết tin là anh ta bên Pháp về. Nhưng mà nó cũng ngỡ ngàng cho cả hai người, tại vì ngay cả ảnh cũng không biết là mình đã có con với cô này nữa. Vậy rồi ảnh phải giải quyết ra làm sao? Thì bởi vậy cho nên mới rắc rối. Tại vì cái người vợ mà bây giờ vợ chính thức của ảnh thì cũng đã có con rồi. Ngọc im lặng không hỏi nữa. Nàng thấy tội nghiệp cho cô thôn nữ nhẹ dạ kia, sao lại kiên tâm chờ đợi một con người bội bạc như vậy. Vũ liếc mắt nhìn vợ và lên tiếng hỏi. Bây giờ em nghe rồi đó, thì theo ý em đó, thì cái anh đó anh phải giải quyết làm sao cho nó hợp tình hợp lý đây. Em làm sao biết được chứ. Ít ra đó thì em cũng phải biết là cái tình cảm của anh ấy hiện giờ chứ. Anh ấy có nghĩ tới cái hòn máu bị bỏ rơi của mình không? Rồi anh ấy có còn yêu thương cái người thôn nữ đó không? Rồi đối với cái người vợ chánh thức của anh ấy hiện giờ đó, anh ấy có tìm thấy hạnh phúc không? Theo bạn anh kể lại đó thì anh đó anh đang đau khổ lắm. Vừa hối hận, ăn năn cái chuyện lúc trước, rồi bây giờ đó cũng không biết tính sao trong cái hoàn cảnh ngang trái như vậy. Người vợ chính thức đó thì rất là xứng đáng với ảnh, mà ảnh cũng không thể nào nỡ bỏ rơi mẹ con của người yêu cũ, tại vì cổ đã vì ảnh mà khổ cả một đời rồi. Nghĩ lại đó thì anh ấy cũng là người có lương tâm đó, biết suy nghĩ đó. Nhưng mà đã trễ lắm rồi. Thật là ngang trái mà. Lúc này bé Dung đã ăn cơm xong, nó tuột xuống ghế. Mộng Ngọc lên tiếng nói với con. Nè, con nói chị Vũ rửa tay cho con đi. Vũ đưa mắt nhìn vợ, chờ đợi cái câu trả lời của nàng. Ngọc đột nhiên lên tiếng hỏi chồng. Mà anh nè, hiện giờ hai người đàn bà đó họ đã gặp nhau chưa hả anh? Chưa gặp đâu. Ảnh chưa muốn cho hai người gặp nhau trước khi mà ảnh tìm ra cách để giải quyết. Giả lại ra cái người vợ chính thức rất là xứng đáng với chồng. Ảnh đâu có muốn làm khổ cổ. Còn cô kia thì lại đáng thương, hiền diệu, luôn tin tưởng là người yêu lúc nào cũng chung thủy với mình. Thiệt là tội nghiệp quá. Kể ra đó thì cái cô thôn nữ nhẹ dạ kia rất là đáng thương. Nhưng mà hoàn cảnh đã thay đổi hết rồi. Không lẽ anh ấy phải cưới luôn hai bà sao? Anh không có cái suy nghĩ đó đâu. Anh không có ý đó đâu. Ủa? Sao anh biết được lòng dạ của người ta? Thì bạn anh nói vậy mà. Theo ý em á, thì anh ấy nên tìm hiểu cả hai người đàn bà. Tìm hiểu? Tìm hiểu làm sao? Nhưng mà thôi đi, khó quá. Em cũng đâu có biết tính sao cho người ta đâu. Vũ gượng cười nhìn vợ và không nói thêm gì nữa. Chàng ngại Mộng Ngọc sẽ nghi ngờ mình. Ngọc lên tiếng nói tiếp. Cái trường hợp này thiệt là khó giải quyết. Em chưa từng thấy cảnh của ai mà giống như vậy. Thì cũng đúng, nó cũng hy hữu lắm. Lúc này Ngọc đứng dậy và lên tiếng nói với chị bếp. Chị bếp ơi, dọn bàn giùm nè. Có tiếng dạ ở dưới nhà, Vũ rời bàn ăn bước ra ngoài sân. Chàng muốn hóng gió một lúc cho thư thái tâm hồn. Cái việc dò xem tình ý của vợ không có kết quả gì hết. Chàng bịa ra câu chuyện nó tương đối giống với hoàn cảnh của mình để dò ý Ngọc. Nhưng mà ngay cả chính Ngọc cũng không biết giải quyết làm sao. Lúc mới kể chuyện, nàng bênh vực cho người thôn nữ nhẹ dạ, quyết liệt. Nhưng mà về sau, trước cảnh ngang trái của hai người đàn bà đều đáng thương, nàng đành chịu. Vũ chợt nghĩ đến Hiền và bé Lệ. Giờ này chắc hai mẹ con đã ăn cơm và đang trông ngóng chàng. Hồi trưa chàng đến thăm Hiền, hai mẹ con mừng rối rít. Chàng xúc động trước những lời chân thật của Hiền nói với chàng. Anh biết không, đêm hôm qua đó, em đợi anh hoài. Khuya thiệt là khuya mà em vẫn không ngủ được. Cái nhà này, nó rộng quá. Tối ngủ thiệt là lạnh. Phải chi anh kiếm cho em một căn phố nhỏ nhỏ, mẹ con em ở cũng được vậy. Em không thích ở đây hả? Em thích lắm chứ. Nhưng mà nó sang trọng quá, hình như là không có hợp với em. Và lại những lúc không có anh, em sợ. Vũ mỉm cười rồi lại tiếp tục nói dối là mình phải ở nhà trong ít lâu để chờ cơ hội nói chuyện với gia đình. Hiền tin ngay những lời của chàng nói, nàng lên tiếng nói với Vũ. Dù biết ban đêm anh ít khi đến được với mẹ con em, nhưng mà chắc tối nay em cũng lại không ngủ được nữa rồi. Mỗi một tiếng động ở trước sân đó là làm em phải nhìn ra. Vũ thấy thương cảm vô cùng khi nhớ lại những lời của Hiền nói hồi trưa. Chàng thở dài bước vào nhà và nghĩ đến sự cô độc của Hiền. 11 giờ hơn, Vũ xếp sách lại, quay nhìn về phía phòng ngủ của vợ chồng chàng. Bé Dung đã đi ngủ từ lúc 9 giờ sau khi nghe chàng kể dứt câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Lúc Mộng Ngọc dỗ con ngủ xong, quay trở ra nói với chàng. Mình à, mình đi nghỉ đi. Vũ lắc đầu chăm chú nhìn vào trang sách và nói. Em ngủ trước đi, anh đang xem dở cái đoạn này. Ngọc đã quen với cái tính của chồng cho nên không nói thêm mà đi về phòng. Thật ra đêm nay Vũ tuy ngồi đọc sách nhưng mà đầu óc lại nghĩ đâu đâu. Những lời thật thà của Hiền càng nghĩ đến càng thấy thương. Từ dưới quê lên đây không được mấy hôm, gặp người yêu chưa nói hết cái nỗi khổ trong lòng trong những tháng năm chờ đợi mong nhớ, rồi lại sống bơ vơ với con trong một tòa nhà trống lạnh. Mấy lần Vũ muốn đến với Hiền nhưng mà tìm hoài không có lý do để đi. Nếu Ngọc hỏi đến không biết chàng phải nói sao, nhưng đêm nay có nằm ở nhà chàng cũng không thể nào nhắm mắt được. Mỗi lần nghĩ đến Hiền và bé Lệ chịu trơ trọi trong tòa biệt thự rộng thì lòng chàng cảm thấy se thắt lại. Ngày mai chàng nhất định sẽ nói với Liễu một lần nữa, mong là Liễu đêm đêm sẽ đến chơi với Hiền cho nàng đỡ sợ. Vũ cũng nhận thấy mình nhờ vả Liễu như vậy là quá nhiều, nhưng mà bởi vì chàng không biết tính sao, không lẽ mỗi đêm đều bỏ nhà đến với Hiền. Vũ đột nhiên đứng lên đi về phía phòng ngủ, chàng xô nhẹ cánh cửa nhìn vào, dưới ánh đèn mờ nhạt, Ngọc đang ngủ yên, có lẽ nàng đã ngủ mê lắm rồi. Vũ rón rén trở ra ghế ngồi, cái ý muốn đến thăm Hiền lại trỗi dậy trong lòng của chàng. Vũ ra cửa nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, chàng lại dừng bước. Nếu trong lúc chàng đi mà thình lình Ngọc thức dậy thì nàng sẽ nghi ngờ ngay. Chàng phải giải thích như thế nào cho vợ tin về cái việc đi vào lúc nửa đêm như vậy. Từ trước đến nay Vũ không hề đi thăm bệnh nhân vào ban đêm, cho nên khó mà nói dối với Ngọc. Người mình lúc có bệnh nguy cấp ít khi đến rước bác sĩ bởi vì họ ngại các ông không chịu đi. Vũ biết có nhiều đồng nghiệp của mình đã từ chối chuyện đó, không rõ là họ để lương tâm nghề nghiệp ở đâu. Chàng chưa từng được ai gõ cửa vào lúc nửa đêm, nếu có, chàng sẽ không nề hà cực nhọc mà đi ngay. Vũ mỉm cười một mình, đột nhiên chàng hy vọng có người đến gọi mình đi khám bệnh, chàng sẽ có dịp ghé tạt qua thăm Hiền và con. Nếu được vậy, chàng sẽ làm tròn trách nhiệm với bệnh nhân, mà cũng làm đủ bổn phận với Hiền và bé Lệ. Vũ cứ nghĩ mãi đến Hiền và thấy lòng bức rứt không yên. Chàng đến với mẹ con nàng một lúc rồi trở về, chắc là Ngọc không hay đâu. Vũ không tự chủ được nữa cho nên mở cửa bước ra ngoài. Chàng toan lấy xe nhà đi nhưng sợ động cơ xe gây nhiều tiếng động có thể đánh thức Mộng Ngọc. Vũ đi lần ra cổng tìm xe khác để đi. Vũ đến trước cổng biệt thự thì thấy bên trong còn ánh đèn. Chàng đoán chừng Hiền vẫn còn thức. Vũ không muốn làm xáo động sự vắng lặng nơi này, cho nên đến sát bên rào gọi người gác gian già đang ngủ ở gian nhà nhỏ ở bên cạnh. Chú Hai ơi! Chú Hai! Chú Hai! Người gác cổng ngủ rất là sảy thức. Ông ngạc nhiên khi có người gọi cổng giờ này, cho nên lồm cồm bò dậy. Ai vậy? Tôi đi chú Hai. Chú Hai nghe rõ tiếng Vũ chạy ra và lên tiếng hỏi. Ông, con tưởng là ai? Sao ông về khuya vậy? Mở cửa giùm đi chú. Chú Hai hấp tấp quay vào lấy sâu chìa khóa, rồi lần mò mở cổng rào, khiến cho Vũ càng thêm sốt ruột. Chàng muốn vào bên trong thật nhanh để đem đến cho Hiền một sự ngạc nhiên, nhưng mà tiếng lèo xèo của chú Hai đủ cho Hiền hay biết rồi. Vũ đâm ra khó chịu với cái chú gác gian vì một lý do hết sức tầm thường. Mở cửa, chàng đi thẳng vào trong, không nói với chú một lời. Người gác gian già nhìn theo bóng chàng có vẻ buồn vì tự nhận thấy mình làm phiền lòng của chủ. Khi Vũ vào đến thềm nhà thì cánh cửa cái vụt mở. Hiền hiện ra trong bộ đồ ngủ xốc xếch. Vũ nhìn thấy nàng là tiêu tan hết những bực bội ở trong lòng. Hiền mỉm cười nhìn chàng và nói. Nghe tiếng mở cửa, em chắc là anh tới chứ không ai khác. Em định chạy ra ngoài nhưng mà sợ anh rầy. Vũ tiến đến sát bên nàng rồi không tự chủ được ôm người yêu vào lòng, hôn lên trên má. Tội nghiệp em quá, em không ngủ được ha. Em nằm hoài hả? Mà vẫn không nhắm mắt được. Rồi nàng bẽn lẽn gỡ tay Vũ ra và nói. Để em đi đóng cửa. Chú Hai nhìn thấy kỳ lắm. Vũ mỉm cười nhìn nàng rồi bước vào trong. Hiền đóng cửa xong mới lên tiếng nói. Bé Lệ đêm nay nó cứ trở mình và mớ nữa. Không biết có phải là nó muốn bệnh không? Nó có bị nóng không? Dạ, em thấy hơi hầm hầm. Em định sáng nhờ chị bếp mua thuốc nóng tàu bay cho nó uống. Ê, không có được đâu. Đừng có cho nó uống thuốc như vậy nha em. Có biết nó đau bệnh gì mà cho uống cái thuốc đó? Nó chịu thuốc đó lắm đó. Mấy lần trước hơi hầm hầm em cho uống là nó hết liền hả? Không có được, lúc trước khác, bây giờ khác. Bây giờ đã có anh rồi. Em muốn cho con uống thuốc gì đó thì phải hỏi anh nha. Em quên là anh là bác sĩ hả? Hiền yên lặng, trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng. À, ngày trước khác, bây giờ khác, nàng đâu còn bơ vơ nữa mà phập phồng lo ngại. Bé Lệ có đau yếu gì còn có ba của nó lo. Vũ thấy nàng im lặng quay lại hỏi. Nè, anh nói rồi em có nghe lời không vậy? Dạ, em nghe chứ sao không? Thôi, đi vô thăm bé Lệ một chút đi. Hiền gật đầu đưa Vũ về phòng, chàng thấy bé Lệ đang nằm trên giường, Vũ đến rờ đầu con. Bé Lệ cũng bình thường, không nóng lắm. Đột nhiên chàng nhớ đến Mộng Ngọc, không biết là giờ này mẹ con vẫn còn ngủ hay thức giấc. Bây giờ thì chàng mới thấy rõ sự liều lĩnh thái quá của mình. Hiền thấy Vũ đăm chiêu nghĩ ngợi thì ngồi xuống bên chàng và nói. Anh có việc gì mà... Thấy anh có vẻ lo lắng quá vậy. Anh sợ bé Lệ bệnh nhiều hả? Không có sao đâu anh. Con nít mà, nó ấm đầu là chuyện thường. Tội nghiệp, Hiền tưởng đâu là Vũ chưa từng có con, cho nên mỗi chút mỗi sợ. Vũ quay lại nhìn nàng, đôi mắt của Hiền long lanh sáng, đôi môi mấp máy như muốn nói cái gì rồi lại thôi. Vũ có cảm tưởng như mùi hương xưa đang bay tỏa khắp gian phòng, làm chìm đắm tâm hồn của chàng trong khoảnh khắc. Chàng nắm lấy tay Hiền kéo về phía mình. Hiền gục đầu lên ngực của Vũ. Anh... Em... Vũ không còn nhớ gì hết. Chàng ôm lấy người Hiền, ôm sát vào người của mình. Hiền nhắm nghiền đôi mắt lại. Sự hạnh phúc như tràn ngập tâm hồn của nàng. Bỗng nhiên bé Lệ trở mình rên ư ư. Nó nói cái gì không nghe rõ. Vũ và Hiền cùng rời nhau quay lại nhìn. Hiền khom sát xuống mình con gọi nhỏ. Lệ, con sao vậy? Vũ đưa tay lên trán con thăm chừng nhiệt độ. Bé Lệ trở mình quay mặt vào vách tiếp tục ngủ. Hiền nhìn Vũ, chàng lên tiếng nói. Không sao đâu, anh viết vài toa thuốc. Tới sáng em nói chị bếp đi mua về cho con nó uống nha. Chàng đến chỗ bàn viết, tìm một mảnh giấy trắng biên vài thứ thuốc nóng thông thường, rồi ghi cách thức dùng ở phía dưới. Vũ đem to đến bên Hiền, đọc qua cách dùng cho nàng nhớ. Hiền cầm cái to lên coi rồi mỉm cười nói: Em đọc được chữ mà anh. Anh quên là em có bằng tiểu học sao? Vũ cũng mỉm cười. Bé Lệ đã giúp chàng thoát qua một phút yếu lòng. Còn một chút nữa thì chàng đã phản bội Ngọc và làm khổ Hiền thêm. Không, chàng không thể nào xem Hiền như người vợ thứ nhì của mình được. Chàng không có quyền được phép gần gũi Hiền nữa để gây thêm khổ lụy. Vũ trở lại ghế và lấy thuốc ra hút. Hiền nhìn Vũ không hiểu sao chàng lại rời xa mình. Vốn kín đáo, nàng chỉ nghĩ ở trong lòng mà không nói ra. Bốn bề vắng lặng, ngoài đường không còn tiếng xe qua lại. Vũ nhìn đồng hồ thấy gần một giờ đêm, chàng đứng lên nói với Hiền: Thôi anh phải về đây. Tại sao anh lại về? Anh không ở lại đây được hả? Anh không thể nào để tình trạng này kéo dài hoài được. Anh đang tìm cách giải quyết. Anh có nói với ba má chưa? Vũ đang suy nghĩ khác, mà Hiền thì lại suy nghĩ kiểu khác. Chàng muốn nói đến phương cách giải quyết ổn thỏa giữa nàng và Ngọc, nhưng mà Hiền thì không ngờ. Vũ đành lên tiếng nói trớ luôn: Chưa có dịp. Nè, sáng hoặc là trưa mai đó, anh sẽ cho Liễu qua thăm bệnh của con nha. Hôm nay em có ý trông cô Liễu qua chơi mà không có thấy. Anh nhớ nói với cổ là em trông lắm đó. Cô ấy có hứa với em một chuyện. Cô hứa cái gì vậy em? Em không có nói trước đâu. Chừng nào xong xuôi đi, rồi em sẽ cho anh biết. Vũ lo lắng trong lòng, không biết là Liễu đã hứa với Hiền cái gì, có liên quan đến chàng và Ngọc hay không. Chàng lại lên tiếng hỏi: Nè, chuyện gì mà cô bỏ bí mật vậy? Nhưng mà chuyện buồn hay là chuyện vui? Chuyện vui mà. Thôi, không có cho anh hỏi nữa đâu. Vũ cũng gượng cười với nàng, nhưng mà trong lòng vẫn còn thắc mắc. Chàng định gặp Liễu sẽ hỏi cho ra cái chuyện kia. Hiền bỗng nắm lấy tay này của Vũ rồi ôm vào ngực và nói: Anh nhớ đến thường thường với mẹ con em nha. Không có anh, buồn lắm đó. Vũ hôn nhẹ lên tóc của nàng và lên tiếng: Anh sẽ tới thường hơn. Chàng nói đại không suy nghĩ, và cũng không biết là sẽ tìm cớ gì để đến đây thường thường được. Vũ gỡ tay Hiền, hôn bé Lệ thì thấy hình như nó nóng hơn lúc nãy. Chàng không biết làm sao có thuốc cho con uống ngay bây giờ. Phải chi gần đây có nhà thuốc thì tiện quá. Không lẽ phải chạy về phòng mạch lấy thuốc đem đến cho bé Lệ. Liều lĩnh như vậy là nguy, Ngọc sẽ biết ngay. Chàng nói với Hiền: Nè, nhớ sáng là kêu chị bếp đi mua thuốc liền cho nó nha. Dạ, em nhớ rồi. Chỉ sợ là họ chưa mở cửa thôi. Nói chị đó là chừng nào người ta mở cửa thì mua liền. Thôi anh đi về nha. Dạ. Chàng bóp mạnh vai Hiền rồi quay gót. Hiền đưa chàng ra đến cổng ngoài. Chú Hai gác gian vừa thiêu thiêu ngủ, thấy Vũ và Hiền đi ra thì ngạc nhiên nghĩ thầm trong bụng: Ông ở đây sao cả? Chú không dám chậm trễ, chạy vội ra mở khóa cửa rào. Vũ nhìn người gác gian và lên tiếng nói: Chú Hai, chú ráng coi chừng nhà cửa nha. Tôi cũng bận chuyện nhiều quá cho nên chỉ biết gửi gắm cho chú đó. Chú ráng làm tròn bổn phận nha. Mỗi tháng tôi hứa tôi sẽ thưởng thêm cho chú. Dạ, ông khỏi lo. Ông chủ trước cũng giao nhà cho mình con mà. Không có hề xảy ra chuyện gì đâu. Thôi, em vô nhà đi, kẻ bị cảm. Hiền gượng cười nhưng nét mặt buồn rười rượi và lên tiếng nói: Anh đi đi, rồi em sẽ vào ngay. Vũ bước ra đường, đứng đợi một lúc thì mới có xích lô tới. Chàng đưa tay vẫy vẫy Hiền rồi lên xe đi ngay. Hiền nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng. Chú Hai khóa cổng xong, thấy Hiền còn đứng đó cho nên tò mò lên tiếng hỏi: Thưa bà, ông bận chuyện gì mà ít khi về nhà quá vậy bà? Hiền đưa mắt nhìn chú Hai lúng túng không biết phải trả lời làm sao, đành lên tiếng nói đại: Tại anh ấy làm việc suốt đêm hả? Công việc của ảnh nhiều lắm chú hai. Ông già gác giang chỉ biết dân dạ cho vui lòng bà chủ, chứ trong lòng của ông không mấy tin. Ông ấy làm bác sĩ thì việc gì phải thức suốt đêm. Bác sĩ thường thường ông nào cũng sướng lắm. Chú hai nghĩ như vậy cho nên trong lòng cứ thắc mắc về sự đi đi về về của ông chủ mình. Hiền trả lời ông gác giang xong mới quay trở vào nhà. Nàng không thể đoán được những sự thắc mắc nghi ngờ trong lòng của người gác cổng. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa của tác giả Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.